Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1400, ai bị đùa giỡn. Ngươi nghe nói sao, có cái ngốc thiếu, lại muốn tại vô khiếu lĩnh khiêu chiến trên trăm vương thành tất cả thiên tài. Làm sao có thể không nghe nói, đây sẽ không là có người cố ý phóng xuất tin tức. Muốn ở nửa đường mai phục chúng ta à? Ha ha, ta nghe nói cái này ngốc thiếu gọi Diệp Viễn, xuất thân võ mông vương thành, chỉ là một động huyền hậu kỳ. Động huyền hậu kỳ, làm sao càng nói càng vô nghĩa. Động huyền hậu kỳ có thể sinh tồn đến bây giờ, cũng đã là cái kỳ tích, còn có thực lực khiêu chiến nhiều thiên tài như vậy. Bất kể thế nào dạng, vô khiếu lĩnh hiện tại khẳng định đã phi thường náo nhiệt. Chúng ta vẫn là đi xem một cái a. Ngoặc kép, một tháng này thời gian, Diệp Viễn tại vô khiếu lĩnh tiếp thu tất cả mọi người ngoại viện đệ tử khiêu chiến tin tức lan. Truyền nhanh chóng, có người đối cái này cười. Thế nhưng có người, vẫn là đối Diệp Viễn trên tay nhẫn chữ vật động tâm. Càng ngày càng nhiều ngoại viện đệ tử đang chạy về vô khiếu lĩnh. Ở nơi này đoàn người đi không lâu sau, hai đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm đi tới. Hai người này nhưng là Tần Nguyên Long cùng Tần Thiên. Tần Nguyên Long cùng Lôi Minh vướng víu mấy tháng lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội thoát khỏi hắn. Hai người bọn họ ở nơi này ngoại viện khu vực hội hợp, không nghĩ tới liền nghe được Diệp Viễn tin tức. Hừ, tiểu tử này thật đúng là càn rỡ, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Hắn sợ rằng không biết, những cái kia cường đại vương thành, rất nhiều đệ tử đều là cố ý áp chế cảnh giới, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Đối với Diệp Viễn loại phách lối này hành vi, Tần Thiên báo dĩ cười nhạt, tiểu tử này thật là kiêu ngạo không có biên. Bất quá loại này tìm đường chết hành vi, chúng ta ngược lại là có thể tiến hành lợi dụng. Tần Nguyên Long cười nói, có thúc phụ tại, nếu biết tiểu tử kia vị trí, hắn tự nhiên là chắc chắn phải chết. Tần Thiên đạo, lúc này vô khiếu lĩnh đã sớm tụ tập rất nhiều học viên. Diệp Viễn đứng ở phía trên dãy núi, đứng chắp tay, có loại đứng ngạo nghễ thiên hạ tư thế. Bên cạnh hắn, mười mấy bóng người đã đem hắn bao bọc vây quanh. Quả nhiên, cái thứ nhất tìm tới Diệp Viễn chính là tả tướng Vương Thành người a. Dùng cái mông muốn nghĩ cũng biết, tả tướng Vương Thành cùng võ mông Vương Thành thị tử đối đầu, mỗi lần thí luyện đều nhìn chằm chằm võ mông học viên giết. Lần này, đương nhiên cũng không biết ngoại lệ. Cái kia Hà Ninh nghe nói là tả tướng ngoại viện đệ nhất nhân, được xưng có hy vọng đột phá thần quân cảnh giới tồn tại. Một mình hắn sẽ rất khó đối phó, huống chi là 15-16 người. Diệp Viễn cái này ra hỏa, quá không biết trời cao đất rộng. Hà Ninh còn chưa phải là tối cường. Ung đương Vương Thành cận vũ, trưởng gia Vương Thành Thu Thủy Sinh mới là nhất đáng sợ tồn tại. Hà Ninh là tả tướng Vương Thành ngoại viện đệ nhất nhân. Kiếm đạo pháp tắc đã đến kiếm đạo nhị trọng thiên tầng thứ ba. Thực lực cực mạnh, mà tả tướng Vương Thành cường đại cũng không phải ở chỗ Hà Ninh một người. Bên cạnh hắn những học viên kia, từng cái cũng đều thực lực không tầm thường. Khi hắn nghe được Diệp Viễn là võ mông Vương Thành đệ tử, trước tiên liền mang theo tả tướng Vương Thành tất cả đệ tử chạy tới. Đối với võ mông Vương Thành đệ tử, bọn hắn xưa nay không mềm tay. Hơn nữa, bọn hắn xưa nay không chú ý cái gì đơn đả độc đấu. Muốn lên, liền cùng tiến lên. Tiểu tử, ta là nói ngươi gan lớn, còn là nói đầu óc ngươi không dùng được đâu. Xem ra, các ngươi võ mông Vương Thành lần này khôi thủ thực sự là yếu đến không được, cư nhiên thua ở ngươi cái này ngu xuẩn trong tay. Ha ha, Hà Ninh cười to nói. Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, phế nhiều lời như vậy, ngươi không động thủ, ta tới. nhìn Diệp Viễn lướt gấp mà đến thân hình. Hà Ninh khinh thường nói, liền chút thực lực ấy sao? Dám lớn lối như vậy, ta còn tưởng rằng có thể làm cho ta thỏa nguyện một chút đâu. Đối mặt Diệp Viễn tiến công, Hà Ninh không lùi mà tiến tới. Thân hình quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tả tướng Vương Thành người khác cũng động. Tả tướng Vương Thành sở dĩ cường đại, không riêng là bởi vì bọn hắn học viên thực lực cường đại, phối hợp cũng là thân mật vô gian. Cái này hơn 10 người vừa động thủ, phảng phất như là chiến đấu một mình, hài hòa không gì sánh được. Đinh, Hà Ninh qua tay giống như Diệp Viễn giao một kiếm, nhưng là bị chấn đắc cánh tay tê dại, trường kiếm suýt nữa tuột tay. Hắn biến sắc, cảm thấy hoảng hốt, một cái động huyền hậu kỳ thuận tay một kiếm, tại sao có thể có đáng sợ như thế lực đạo? Đinh đinh đinh, Diệp Viễn kiếm ra như gió, tại hơn 10 người bao bọc phía dưới, tới lui tự nhiên, không có chút nào rơi vào hạ phong ý tứ. Một hiệp hạ xuống, tả tướng Vương Thành tất cả mọi người rơi vào cực độ khiếp sợ ở giữa. Hà Ninh sắc mặt rùng mình, trầm giọng nói, đều đừng giấu giếm, cửu tiêu kiếm khí, giết. Tả tướng Vương Thành một đám học viên phối hợp thiên y vô phùng. Hà Ninh ra lệnh một tiếng, chiến đoàn bên trong lập tức kiếm khí tung hoành, từng đảo đáng sợ kiếm khí, hướng về Diệp Viễn chảm sát quá khứ. Thực lực không tệ, có chút ý vũ, đối mặt hơn 10 người cao thủ vây công, Diệp Viễn tựa hồ cũng không có cảm thấy cật lực, ngược lại có vẻ thành thạo. Tả tướng Vương Thành cửu tiêu kiếm khí xác thực rất mạnh. Mười mấy người liên thủ thi triển, uy lực càng là không thể tưởng tượng. Dạng này chiến đấu mới có thể để cho Diệp Viễn hưởng thụ bên trong. Diệp Viễn một kiếm kia kiếm đón đỡ nhìn như thờ ơ. Thật mỗi một kiếm đều ẩn chứa trảm tinh kiếm ý ở chính giữa. Hắn hiện tại đối trảm tinh vận dụng, sớm đã không giới hạn trong cái kia kinh thiên nhất trảm. Trong lúc phất tay, thu phát tùy ý, tại loại này phạm vi nhỏ trong chiến đấu, Diệp Viễn cơ hồ đem trảm tinh kiếm ý vận dụng đến cực hạn. Chỉ là trận chiến đấu này người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Hà Ninh, đừng đùa, đùa giỡn người ta thanh niên nhân, có ý tứ sao? Ha ha, các người tốt xấu lấy ra chút thực lực, nếu không mọi người xem, còn nghĩ đến đám các người không phải một cái động huyền hậu kỳ đối thủ đâu. Các người tả tướng Vương Thành lúc nào có thể bỏ tật xấu này? Đừng đùa mèo vờn chuột trò chơi. Tả tướng Vương Thành giữa học viên, có thể đi qua cửu tiêu kiếm khí cảm ứng đối phương vị trí. Cho nên mỗi lần thí luyện, bọn hắn hầu như đều có thể nhanh nhất tìm được đồng bạn. Tập kết thành một cái cường đại đội ngũ nghiền ép đối thủ. Chính vì vậy, bọn hắn thực lực tổng hợp, ở nơi này trên trăm tọa Vương Thành bên trong, đứng hàng đầu, bọn hắn cũng bình thường đối với đối thủ vây mà không giết. Làm cho đối phương chính mình bóp nát ngọc bội, đây là đối với đối thủ vũ nhục, cũng làm cho rất nhiều thực lực yếu kém Vương Thành hận đến nghiến răng nghiến lợi. Điểm này, võ mông Vương Thành đệ tử cảm thụ mãnh liệt nhất, nhưng là, dù là lại nộ, cũng không có ai có thể cầm tả tướng Vương Thành có biện pháp. Thực lực mạnh, chính là chỗ này sao tùy hứng, chỉ là lần này, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Hà Ninh có khổ tự mình biết, cái này Diệp Viễn thực sự là cường hãn tới cực điểm. Hắn càng đánh càng là kinh hãi. Tiểu tử này cũng không biết tu luyện cái gì tà môn võ kỹ. Nhìn như hời hợt một kiếm, lại ẩn chứa lực đạo to lớn, có thể dễ dàng phá vỡ bọn hắn cửu tiêu kiếm khí. Điểm này, ngoại nhân căn bản không nhìn ra, chỉ có tự mình cảm thụ mới có thể trải nghiệm đạt được. Chính là bởi vì dạng này, để cho mọi người nghĩ lầm tả tướng Vương Thành bọn người kia bệnh cũ lại phạm, cố ý đùa giỡn Diệp Viễn. Trên thực tế, là bọn hắn bị Diệp Viễn đùa giỡn. Đinh, đột nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm truyền ra, một gã tả tướng Vương Thành đệ tử trường kiếm trong tay trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà Diệp Viễn tiếp theo kiếm đã như thiểm điện địa mà chém tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.